Quyền trưởng, quyền 4 chương 114, góc truyện audio.com, 114 APRA, lần này chúng ta là đại biểu của Học viện Ma Pháp Đế Quốc Gát, vậy nên bất luận có hành động gì cũng phải đứng trên lập trường của Học viện ha hả cô gái, đừng quá khẩn trương, biểu hiện bình thường của em đã rất tốt rồi, dùng tư lịch của em đến hôm đó cũng không cần tự mình lên tiếng. Bất quá, ngoài đại hội thảo luận và ngược ra còn có bảng xếp hạng thi đấu giữa các pháp sư, em có thể đi tham gia một chút. Vâng, đạo sư, nói thật APRA quả là có chút khẩn trương, nàng chưa từng có tư cách tham gia những trường hợp trọng đại như vậy, trước kia đều là dùng thân phận người ngoài vây xem một chút. Thế nhưng hiện tại, bởi vì nàng có một đạo sư là đại ma pháp sư đẳng cấp cao quý nên cũng có cơ hội tham gia những trường hợp thế này, tâm trạng quả thực không thể càng thấp thỏm hơn nhưng cũng không thiếu vài phần chờ đợi. Đại biểu Học viện Ma Pháp của Đế Quốc Gát không chỉ có sư đồ hai người mà còn không ít ma pháp sư khác. Đứng đầu trong đội ngũ là ma đạo sư, ngay sau đó chính là đại ma đạo sư Bethel Fenny. Vậy nên cũng nhờ sự chiếu cố của đạo sư, dù APRA mới chỉ là pháp sư sơ cấp nhưng những người đồng hành cũng rất hòa thuận khách khí. Bất quá thỉnh thoảng khi nhớ đến Azul và Lily nàng vẫn rất khổ sở tuy rằng thời gian đó mọi người đều rất gian nan thế nhưng mọi người đều là bạn bè tốt, đồng bạn tốt. Chỉ là hiện tại, ngay cả D'Antonio cũng rời đi rồi, không biết đang ở nơi nào. Về phần Yannick, APRA lắc đầu cố gắng trục xuất cái tên này ra khỏi đầu tuy rằng người đó cũng rất tốt thế nhưng dù sao vẫn là một thần quan, pháp sư và thần quan trước giờ đều nước lửa bất dung, không biết khi nào lại bạo phát một hồi địa chiến. APRA chỉ có thể ép buộc bản thân phân rõ giới hạn, như vậy với song phương đều là chuyện tốt. Các thành viên của Học viện Ma Pháp Đế Quốc Gát đều ngủ lại tại dịch quán do Đại hội thảo luận và ngược Ma Pháp cung cấp. Cái hoạt động này là do Ma Pháp Công hội tổ chức đã nhiều năm, lần nào cũng hấp dẫn ngàn vạn pháp sư từ khắp nơi trên đại lục tụ họp lại. Đại hội tổng cộng sẽ triển khai trong 10 ngày, 5 ngày đầu là do những pháp sư nổi danh tiến hành diễn thuyết công khai, giảng thuật một ít tâm đắc Ma Pháp học cùng với những nhận chi độc đáo của mình trên phương diện Ma Pháp nguyên tố. 5 ngày sau bắt đầu tự hành phân tổ thi đấu, chỉ cần người có hứng thú tham gia thi đấu đều có thể báo danh cho ban tổ chức Ma Pháp Công hội sẽ phân phối ngẫu nhiên tên của người tham gia, sau đó dùng phương thức đấu loại mãi đến khi xác định người chiến thắng chung cuộc. Đương nhiên, bởi vì đẳng cấp của các pháp sư bất đồng, thực lực giữa mỗi đẳng cấp đều cách nhau rất xa, vì vậy Ma Pháp Công hội sẽ dựa theo đẳng cấp của các pháp sư mà tiến hành phân tổ. Nói ví dụ như pháp sư kiến tập và pháp sư sơ cấp cùng một tổ trung cấp và cao cấp mỗi loại đơn độc một tổ, người thắng sau cùng của ba tổ sẽ nhận được phần thưởng lớn của ma pháp công hội tỷ như túi ma pháp, ma tinh, tiền vàng thậm chí là tài liệu dược tề quý hiếm. Tất cả đều là những thứ mà các pháp sư mong mỏi cần thiết. Đến cấp bậc đại ma pháp sư liền không cần tham gia loại so tài minh xác giới hạn này, bọn họ có thể trực tiếp tham gia thi đấu tự do, dựa trên tiền đề không làm thương hại tính mạng đối phương, mỗi người đều có thể tự do lựa chọn đối thủ tiến hành giao lưu thiện chí. Góc truyện audio.com, ma pháp công hội có một bảng xếp hạng, mỗi năm đổi mới một lần, phía trên đều là thứ tự được liệt ra từ kết quả thi đấu hàng năm. Bảng xếp hạng này cũng được các pháp sư xem như một thước đo thực lực, trên thực tế những kiểu bảng xếp hạng thế này trong xã hội loài người chưa bao giờ hiếm thấy, mặc kệ là ở thế giới nào. Nếu như một người lần đầu tiên tham dự lại có thể nắm rõ bảng xếp hạng này sẽ là lợi thế rất lớn, ví dụ như có người nào đó nhìn quá chướng mắt định ra tay dạy dỗ thế nhưng đối phương vừa vặn cũng giống như Chris Hick mặc pháp bào không thêu huy văn biểu lộ đẳng cấp như vậy thực lực cũng rất khó nắm rõ. Nếu như lúc này người nọ báo ra tên họ, vừa nghe đến liền biết ây ra, đây là nhân vật đứng hàng đầu trong bảng xếp hạng đại ma pháp sư, không trêu chọc nổi, nhanh chóng tìm một bậc thang chạy xuống thôi, miễn cho tự chuốc lấy nhục. Lại xét từ một góc độ khác, bảng xếp hạng này cũng có thể phản ánh nỗ lực và thực lực của một người, nếu như thứ hạng trên bản khả quan, cho dù chỉ là pháp sư kiến tập hoặc sơ cấp cũng đang chứng tỏ bản thân thiên tư rất tốt, tiền đồ quang minh, rất nhanh sẽ có học viện ma pháp của các quốc gia chủ động tìm tới cửa mời đi đào tạo sâu. Hoặc giả, biết đâu còn may mắn trở thành học đồ của một vị đại ma pháp sư lợi hại nào đó. Mà đã có tên trên bảng cũng không phải đã an toàn, ví như một vị pháp sư nào đó tự cao về thiên phú không chịu nỗ lực như vậy một năm sau người này cũng có thể bị rơi khỏi bảng xếp hạng, đây đồng dạng cũng là một chuyện vô cùng mất mặt. Đương nhiên, không có việc gì không xảy ra ngoại lệ, cho tới bây giờ cũng có những người thực lực hùng hậu nhưng chưa từng tham gia thi đấu, tên của hắn cũng chưa một lần xuất hiện trên bảng xếp hạng tỷ như ngài Chris thân ái của chúng ta. Xét thấy sự uy tín và lực ảnh hưởng của bảng xếp hạng này trong giới pháp sư, mỗi năm có hơn phân nửa lượng người đến tham gia đại hội thảo luận và nghiên cứu ma pháp đều là vì bảng xếp hạng mà tới. sự tự tin của Apra không phải rất mạnh, vậy nên nàng nghe xong những lời này của đạo sư cũng chỉ ngượng ngùng nở nụ cười một chút. Đạo sư, em cảm thấy lấy năng lực hiện tại của em tham gia tỷ thí hẳn là không thể được đề danh, cũng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của ngài. Người học đồ này cái gì cũng tốt, chỉ là tâm được mất quá nặng thế. Nhưng Bethel Fenny cũng không nói gì thêm, chỉ hòa ái căn dặn. Em chỉ cần thuận theo năng lực mà làm thôi, tôi không miễn cưỡng em nhất định phải tham gia. Đối với em mà nói, đại hội nghiên cứu và thảo luận học thuật trong 5 ngày đầu trái lại sẽ có nhiều thu hoạch hơn. Apra nghiêm túc nhớ kỹ. Vâng, em sẽ cố gắng. Bởi vì đại hội thảo luận và nghiên cứu ma pháp, đế đô của Salemagne khắp nơi đều có pháp sư qua lại, đường phố vốn phồn hoa lại càng thêm có vẻ chen chúc, bình dân thường vẫn không dám tiếp cận các pháp sư, nhìn thấy bọn họ đều cung kính khiêm nhường tránh qua một bên. Các quý tộc lại không hề như vậy, làm quý tộc của đế quốc bọn họ hoàn toàn không xem những pháp sư dưới cao cấp là vấn đề, bất quá nếu là đại ma pháp sư trở lên bọn họ cũng sẽ rất cung kính, không dám dùng thái độ ương ngạnh bình thường mà đối đãi những pháp sư có lực lượng cường đại như thế. Đây chính là quy tắc ngầm của thế giới ma pháp, tất cả đều xoay quanh kẻ mạnh làm vua. Góc truyện audio.com. Người của Học viện Ma pháp Đế quốc Gat từ 3 ngày trước đã khởi hành đến đế đô Salemagne. Apra cũng không nóng lòng đi xem sự phồn hoa của nơi này mà chỉ ở trong dịch quán ra ra vào chuyên tâm nghiên cứu luyện tập ma pháp. Mặc dù ở trước mặt đạo sư biểu hiện của hàng rất không tự tin, thế nhưng nàng vẫn hy vọng trên đấu trường có thể phát huy tốt đẹp. Phải biết rằng, hiện tại nàng có tham gia tỷ thí cũng chỉ được xếp vào tổ pháp sư kiến tập và sơ cấp, nếu như ngay cả trình độ này cũng không nổi bật được, sau này càng không có hy vọng cạnh tranh với người khác. Luyện tập suốt 3 ngày, cổ tay của nàng cũng vì đã chuyển đông pháp trượng quá nhiều lần mà ê ẩm chết lặng, nếu như có thể Apra còn dự định tiếp tục luyện tập không ngừng, bất quá đạo sư Bethel Fenny đã ngăn nàng lại, yêu cầu nàng cùng mình đi dự ngày đại hội đầu tiên. Ngày đầu tiên cơ bản chính là sân khấu của các đại pháp sư, hội trưởng ma pháp công hội đứng ra đọc diễn văn, sau đó chính là những pháp sư nổi danh đi lên diễn thuyết, nội dung tùy ý, ma pháp công hội hàng năm đều phát thư mời rộng rãi, thậm chí hội trưởng ma pháp công hội cũng tự mình ra mặt gửi lời mời đến một ít đại pháp sư ngày thường đức cao vọng trọng không thích lộ diện, có đôi khi nếu may mắn còn có thể mời được pháp thánh. Trình tự diễn thuyết được an bày dựa theo đẳng cấp, nếu có pháp thánh đến dự, đối phương hẳn sẽ được xếp vị trí đầu tiên. Năm nay đạo sư của Apra là Bethel Fenny cũng nhận lời mời đứng ra diễn thuyết, được an bày vào chiều ngày thứ tư. Apra cũng từng nghe đạo sư nói qua về nội dung diễn thuyết, bất quá ngoại trừ biết được chủ đề là một ít vận dụng mới của thủy hệ ma pháp ra thì nàng cũng không hiểu quá nhiều, thế nhưng Apra cũng cho rằng mình nên đến sớm cổ động cho đạo sư. Năm ngoái ma pháp công hội không mời được bất kỳ vị nào trong 4 pháp thánh, thế nhưng năm nay lại có tin tức khiến người ta mừng rỡ, đó chính là đức ngài Simon đã đáp ứng có thể sẽ đến dự họp. Bởi vì sự kiện xác sống xâm lấn, 4 vị pháp thánh đều bề bộn nhiều việc, đức ngài Anastasia đang nghiên cứu một loại dược tề có thể dự phòng cái chết đen, nếu như thành công thì kế hoạch biến nhân loại thành xác sống của ma vật sẽ phải thất bại. Còn đức ngài Simon nghe nói cũng đang nghiên cứu ma pháp trận chân quý gì đó, tuy rằng đã đáp ứng sẽ dự họp bất quá cũng không để ma pháp công hội an bày bất luận thứ tự diễn thuyết gì, chỉ nói nếu có thời gian sẽ ghé qua. Tuy rằng việc này vẫn có chút tiếc nuối, bất quá nội dung diễn thuyết của ngày đầu tiên vẫn là vô cùng phong phú, lúc Apra vừa tiến vào hội trường liền thấy bảng nội dung được trình bày rõ ràng. Buổi sáng là một vị đại ma đạo sư tên Boyfoy mở màn diễn thuyết, nội dung chính, những ma pháp thực dụng nhất để đối phó xác sống, có người nói vị đại ma đạo sư này đã mấy lần đi đầu chống lại đại quân xác sống tại tiền tuyến của đế quốc Salad, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Buổi chiều lại là buổi diễn thuyết của đại ma đạo sư Fitzgerald, nội dung là băng hệ ma pháp, họ hàng gần của thủy hệ ma pháp, sơ sót trong hệ thống của chúng ta. Những chủ đề này đều rất đáng nghe, Apra thầm nghĩ, chú tâm đi theo bên cạnh các sư sinh học viện ma pháp cùng tiến nhập hội trường. Góc truyện audio.com. Hội trường rất lớn, đây là do Alfonso 8 đặc biệt cung cấp cho ma pháp công hội, cũng là phòng hội nghị rộng rãi nhất của đế quốc, tổng cộng có thể chứa được vài 10.000 người. Bởi vì thiết kế hội trường đặc biệt, người diễn thuyết trên sân khấu cho dù thanh âm không lớn nhưng giọng nói cũng có thể truyền khắp hội trường. Bài diễn văn của hội trưởng ma pháp công hội vốn không thú vị, mỗi năm đều là những lời này, bất quá đối với những người lần đầu đến như Apra vẫn là rất mới mẻ, nàng và những người khác đồng dạng lần đầu tiên trải nghiệm đại hội đều nhiệt liệt vỗ tay, mà những vị pháp sư đã tham gia vài lần thậm chí vài mươi lần lại tỏ vẻ không quá hứng thú. Kế tiếp chính là quá trình diễn thuyết, vị đại ma đạo sư Boy Foy nhanh chóng bước lên mở màn, đại ma đạo sư chính là chỉ dưới pháp thánh, cho dù Boy Foy chưa phải pháp thánh nhưng cũng đã đủ để rất nhiều người đang có mặt ở đây vô cùng ngưỡng vọng, đối với những người như Abra mà nói, Boy Foy càng là tồn tại cao không với tới. Đại ma đạo sư Boy Foy tuổi tác đã cao, đầu tóc bạc trắng, râu mép cũng thật dài, nếu như không có gì bất ngờ thì ông đã không còn hy vọng tấn chức pháp thánh. Bất quá với tuổi tác này của ông còn có thể đích thân ra tiền tuyến, đồng thời còn tình nguyện đến đây truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu cùng xác sống cho những pháp sư khác cũng là hành vi khiến người ta vô cùng tôn kính. Vậy nên, cho dù bài diễn thuyết của ông có chút nhàm chán, mọi người cũng nghe được vô cùng nghiêm túc. Bất quá sau khi đại ma đạo sư Boy Foy diễn thuyết xong, hội trưởng ma pháp công hội lại lần nữa tiến lên, ông cũng không tuyên bố buổi thảo luận và nghiên cứu sáng nay kết thúc, ngược lại sắc mặt có chút cổ quái thông báo. Chúng ta vô cùng vinh hạnh vì hôm nay có một vị khách quý đã đến góp mặt, hơn nữa còn chủ động muốn diễn thuyết chia sẻ với mọi người, chỉ là thân phận của vị khách này có chút bất ngờ, thế nhưng ta hy vọng mọi người vẫn có thể bảo trì sự khắc chế và lãnh tĩnh. Nghe ông nói vậy mọi người còn cho rằng pháp thánh đã tới, đều hai mặt nhìn nhau tiện thể vô cùng hưng phấn, tất cả đều vươn dài cổ kiển chân ngóng nhìn bóng dáng bước ra từ thông đạo hội trường. Đối phương cả người bọc áo choàng, tại hoàn cảnh xung quanh đều là pháp sư thì tạo hình này có chút kỳ quái, bất quá mọi người cũng không nghĩ nhiều lắm, có lẽ đây là vì đức ngài pháp thánh không muốn bị quá nhiều người quấy rầy. Người nọ không nhanh không chậm tiến lên sân khấu, bước thẳng đến bên cạnh hội trưởng ma pháp công hội. Phi thường cảm tạ ngài đã cho tôi cơ hội này, đối phương nói, thanh âm này vừa cất lên, Abra đã gần như không nén được xung động thét chói tai, biểu tình quái dị của nàng khiến đạo sư Bethel Fenny chú ý. Làm sao vậy, em nhận thức người kia sao? Anh ta dường như không phải một trong bốn pháp thánh, ta chưa từng nghe qua thanh âm này, có lẽ là vị đại pháp sư nào đó thích ẩn chư chăng? Abra cật lực phục hồi nhịp tim kịch liệt của mình, nuốt một ngụm nước bọt rồi nhẹ giọng nói. Không, đạo sư, em chỉ cảm thấy thanh âm này quá trẻ tuổi. Bethel Fenny nở nụ cười. Ồ đúng vậy, quả thật có chút quá trẻ trung quá mức, ta hiện tại rất tò mò về thân phận của anh ta. Yannick, y vì sao lại xuất hiện ở đây? Nơi này đều là pháp sư, bọn họ chán ghét thần quan, y điên rồi sao? Trong lòng Abra điên cuồng hò hét, thế nhưng ngoài mặt Pri có thể giả vờ chuyện gì cũng chưa xảy ra. Góc chuyện audio.com, nàng siết chặt tay vịn ghế ngồi, mở to mắt không dám chớp nhìn người trên sân khấu cởi bỏ lớp áo choàng. Ngay khi Yannick để lộ pháp bào giáo chủ bên trong thì cả hội trường mấy mươi nghìn người đồng thời hô to một tiếng, đột một xôi trào. Là thần quan, cư nhiên là một thần quan. Y tại sao lại xuất hiện ở đây? Y làm sao dám, y có mục đích gì? Khiếp sợ, cừu thị, chán ghét, nghi ngờ, đủ loại ánh mắt đều đặt lên người thần quan tóc bạch kim đang đứng trên sân khấu, tầm mắt nóng rực của mọi người gần như có thể đốt cháy y phục trên cơ thể thần quan, thế nhưng y vẫn đứng ở nơi đó, không có dấu hiệu muốn xoay người trốn chạy. Hội trưởng ma pháp công hội ho nhẹ một tiếng, ông cảm thấy nếu mình vẫn không lên tiếng nơi này rất có thể sẽ xảy ra một trận bạo động quần ẩu thần quan. Nếu như vị giáo chủ bên cạnh tử thương tại đây thì chính là chuyện vô cùng phiền toái, ông hầu như có thể tưởng tượng được phản ứng của phía giáo đình, 10 phần có 9 bọn họ sẽ không kịp chờ đợi mà nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, phía pháp sư cũng vì thế bất đắc dĩ bị một cơn lốc dư luận bao phủ. Phải biết rằng ý niệm ban đầu của bọn họ khi gửi thư mời cho Yannick Hill là kỳ vọng vị này bị châm chọc đến xấu hổ không dám ngẩng đầu, trước sau chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ khiến đối phương bị đánh đến hài cốt không còn. Nếu như chuyện xấu nhất xảy ra, bọn họ chính là vô pháp cứu vãng. Hãy nghe tôi nói, các vị pháp sư thân mến, pháp sư chúng ta dùng trí thông minh và lý trí để xưng danh trên đại lục, hy vọng mọi người có thể nhanh chóng tỉnh táo lại nghe tôi nói. Bản thân hội trưởng ma pháp công hội cũng là một ma đạo sư đức cao vọng trọng, ông vừa lên tiếng thì thanh âm nghị luận trong hội trường cũng nhỏ đi rất nhiều, tất cả mọi người đều hướng mắt lên hy vọng có thể nghe được lời giải thích vừa ý. Tôi biết, rất nhiều người, không, phải nói là đa số người có mặt ở đây hôm nay đều sẽ cảm thấy kỳ quái trước sự xuất hiện của vị thần quan này. Đầu tiên tôi muốn làm sáng tỏ một việc, vị thần quan này tên gọi Yannick Hill, là giáo chủ hiện tại của đế quốc Gat, ngài ấy không phải tự mình đến đây mà là đã nhận được lời mời của ma pháp công hội. Vì không để bị cắt lời, hội trưởng ma pháp công hội thừa dịp mọi người chưa kịp phản ứng một hơi nói hết. Dựa trên tiền đề hợp tác hữu hảo giữa giáo đình và ma pháp công hội, chúng tôi đã mời giáo chủ Hưu đến dự họp và ngài ấy cũng rất nhiệt tình tiếp nhận lời mời của chúng tôi. Vào mấy phút trước, ngài ấy đã đưa ra nguyện vọng muốn phát biểu một ít ngôn luận tại nơi này, tôi đã đồng ý, vậy nên mới có chuyện ngài ấy tiến lên sân khấu. Vì sự cao quý của Pháp Sư, tôi hy vọng mọi người có thể dùng trạng thái tỉnh táo nhất đối diện với việc này, dùng thái độ hiếu khách nhất chào đón vị khách từ xa mà đến bên cạnh tôi. Nếu như mọi người không đồng ý ngôn luận của ngài ấy, xin hãy dùng những lời nói có lý để tranh luận. Trong hội trường này nghiêm cấm các loại hành vi ma pháp, dù trực tiếp hay gián tiếp, người vi phạm sẽ chịu hình phạt tước đi pháp trượng, vĩnh cửu mất đi tư cách tham gia đại hội thảo luận và nghiên cứu ma pháp. Hội trưởng ma pháp công hội cũng thật không ngờ Yannick lại sảng khoái như vậy, không chỉ trực tiếp tình diện ngay ngày đầu tiên mà còn chủ động đưa ra yêu cầu diễn thuyết. Gocchuyenaudio.com. Tuy rằng ma pháp công hội rất vui lòng xem đối phương đưa ra những ngôn luận ngu xuẩn để rồi các pháp sư phản bác đến y thương tích đầy mình, bất quá thành thật mà nói, sự can đảm một mình đơn độc xông vào cuộc họp của các pháp sư mà vị giáo chủ này biểu hiện cũng đã đủ khiến người khác giật mình thán phục. Lời giải thích và cảnh cáo này của hội trưởng ma pháp công hội khiến rất nhiều người bình tĩnh trở lại, đại đa số sau chàng khiếp sợ ban đầu đều thống nhất biểu lộ sự hiếu kỳ cẩn trọng chứ không phải địch ý, bọn họ tò mò đánh giá vị giáo chủ dung mạo tuấn mỹ khí chất xuất chúng trên sân khấu, trong lòng suy đoán đối phương định phát biểu những gì. Bất kỳ kẻ nào có tư tưởng bình thường hẳn đều biết không nên nói ra bất luận ngôn ngữ gì khiến cho các pháp sư tức giận. Như vậy, rốt cục đối phương sẽ nói về chủ đề gì? Đối với ngôn luận mà vị giáo chủ trước mặt sắp phát biểu, mặc kệ là ngu xuẩn buồn cười hay cuồng vọng tự đại cũng khiến tất cả mọi người biểu hiện hứng thú cực lớn. Cách chương.